bị những người khác đạt được. Cũng có khả năng là Bắc Nguyên tu tiên giới cùng Thất Tinh Hải tu tiên giới sớm liền có cái gì liên hệ, tỉ như phía trước có qua giao lưu, hoặc là có mặt khác người lui tới hai cái tu tiên giới chi gian. Là cái nào chúng tình huống không trọng yếu, pháp thuật tác dụng rất trọng yếu. Hai loại pháp thuật đều cần dùng thần thức chi lực ngưng tụ ra một cái khuy thiên chi nhãn, chỉ bất quá theo Trịnh Khang nơi đó được tới khuy thiên thuật. Ngưng tụ ra khuy thiên chi nhãn chỉ là tạm thời. Mà Vạn Thi Chân Nhân cái này khuy thiên chi nhãn là có thể vĩnh cửu tồn tại. Ngưng tụ khuy thiên chi nhãn phương pháp cũng là cơ bản giống nhau, khác biệt chính là ở chỗ có thể hay không lâu dài duy trì. Thông qua khuy thiên chi nhãn, sử dụng thần thức chi lực, dò xét khoảng cách phiên bội. Vương Đạo Viễn hiện tại thần thức chi lực, có thể dò xét 300 dặm bên trong đồ vật. Sử dụng khuy thiên chi nhãn, có thể dò xét 600 dặm trong vòng đồ vật. Này pháp thuật lớn nhất tác dụng không phải nhìn được xa, mà là phá chướng. Tu tiên giới có thể ngăn cản thần thức chi lực đồ vật rất nhiều. Tỷ như thần Long Hải mê vụ, ẩn chứa linh lực tương đối nhiều nham thạch các loại, đều có thể thật to giảm nhỏ thần thức chi lực dò xét khoảng cách. Khuy thiên chi nhãn tại đối diện loại này đồ vật lúc, dò xét phạm vi liền không chỉ tăng thêm gấp đôi. Trừ cái này ra, đối những cái kia ẩn tàng tự thân thủ đoạn, cũng có một ít khắc chế tác dụng. Phía trước luyện qua thô khuy thiên thuật, lại tu luyện Vạn Thi Chân Nhân cho khuy thiên bí thuật, cũng liền đơn giản rất nhiều. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền ngưng tụ ra khuy thiên chi nhãn. Thông qua khuy thiên chi nhãn, sử dụng thần thức hướng Ngọc Long Tuyền bên trong tìm kiếm. Trước kia chỉ có thể dò xét đến dưới nước ngàn trượng trái phải. Hiện tại có thể dò xét đến dưới nước hơn 3.000 trượng chỗ sâu, dò xét khoảng cách gia tăng gấp 2 có thừa. Tiếp tục tu luyện nội dung, cũng chính là không ngừng tăng cường khuy thiên chi nhãn. Đằng sau hẳn là còn có càng cao minh sử dụng phương pháp, nhưng Vạn Thi Chân Nhân cũng chỉ biết rõ như vậy nhiều. Thừa xuống đều là ma luyện công phu, không phải dựa ngộ tính liền có thể một lần là xong. Vương Đạo Viễn cũng liền không lại phí khí lực tu luyện, theo Vân Kiếm Chân Nhân nơi đó được tới kiếm độn chi pháp, cũng cần muốn hảo hảo tu luyện một chút. Này môn kiếm độn chi pháp danh vì phá không kiếm độn, thi triển độn thuật thời điểm, thân thể hóa thành nhất đạo kiếm ảnh. Tốc độ cực nhanh, còn có rất cường công kích lực. Tu luyện này phá không kiếm độn, đối cơ sở đảo là không có quá cao yêu cầu. Chỉ là muốn phát huy ra chân chính uy lực, liền cần làm đến nhân kiếm hợp nhất. Kiếm tu pháp thuật bất phân thuộc tính, chỉ cần là kiếm tu đều có thể tu luyện, này môn độn pháp có thể nói là toàn thuộc tính độn pháp. Dùng 5 ngày thời gian, mới đem tu luyện đến nhập môn. Lúc này thi triển kiếm độn tốc độ, so kim bằng ngự không thuật còn kém một ít. Bất quá tiềm lực liền lớn hơn nhiều. Kiếm tu đến cực cao cảnh giới, có thể lấy thân hóa kiếm, tốc độ có thể cùng chân chính kim bằng thần thú so sánh với. Kim bằng ngự không thuật chỉ là mượn nhờ nhất điểm thần vận, xa xa so ra kém chân chính kim bằng thần thú. Này cũng là Vương Đạo Viễn không thiếu độn thuật, còn muốn nhất môn kiếm độn chi pháp nguyên nhân. Tiếp xuống tới, hắn còn nếm thử dung hợp kiếm ý. Quy Nguyên kiếm điển kim thư bên trong, cũng không có cụ thể dung hợp phương pháp. Hắn cũng chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông, nếm thử đem mới lĩnh ngộ đến sát phạt kiếm ý, dung nhập bạch hổ kiếm ý. Tại thần thức áp chế dưới, hai loại kiếm ý rất dễ dàng liền dung hợp tại cùng một chỗ, có thể thần thức vừa buông lỏng, hai loại kiếm ý lập tức tách ra. Có thể thấy được kiếm ý dung hợp, cũng không phải đơn giản mà dung vì nhất thể, mà là muốn tiến hành càng sâu tầng thứ cải biến. Vương Đạo Viễn tại kiếm tu chi đạo thượng cảnh giới, còn không có đến có thể sâu tầng thứ cải biến kiếm ý trình độ, chỉ có thể tạm thời phóng xuống. Hắn tu vi đến kim đan đỉnh phong. Tiến bộ không gian đã cơ bản không có. Đột phá đến nửa bước Nguyên Anh, cần tĩnh tâm tham ngộ pháp tắc. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực nửa bước Nguyên Anh tu sĩ. Cái nào không phải hao phí 100-200 năm thời gian, mới bước ra này một bước. Vương Đạo Viễn tuy nhiên ngộ tính cực dai, nhưng có thể tu luyện đến nửa bước Nguyên Anh tu sĩ, cái nào không phải nhân trung long phượng. Mặc dù là đem toàn bộ kinh lịch phóng tại tham ngộ pháp tắc thượng, chỉ sợ cũng cần vài chục năm thậm chí trên 100 năm mới có thể đột phá. Có này công phu, còn không bằng đi tu luyện pháp thuật, hoặc là đề thăng đan khí phù trận trình độ. Ngoại trừ những này bên ngoài, hắn còn giúp Chu Loan đề thăng tu vi, tranh thủ đem nhị cẩu tử tu luyện ra tới. 3 năm phía sau, Chu Loan tu vi khoảng cách kim đan đỉnh phong. chỉ có một bước ngắn. Đáng tiếc, nhị cẩu tử sự tình vẫn là không có chút nào mi mục. Vương Đạo Viễn cũng đem vài loại pháp thuật đều tu luyện đến càng cường, thực lực có một ít tiến bộ. Lúc này, tứ đại đỉnh tiêm thế lực, liên thủ phát ra ngự ma chinh triệu lệnh. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, phàm là có kim đan hậu kỳ tu sĩ thế lực, đều muốn phái ra tu sĩ đi đến Nam Hoang, ngăn cản ma tộc xâm lấn. Không ít kim đan thế lực đều có chút không biết làm sao, dù sao ngự ma chinh triệu lệnh đã vạn năm không có xuất hiện, rất nhiều người không biết này là cái gì đồ vật. Chu Quốc cùng Tần Tống các loại uy tín lâu năm quốc gia, đều có ứng đối kinh nghiệm, lập tức phái ra tối cường cao thủ đi đến Nam Hoang. Ứng chinh thế lực, cũng không cần lo lắng bị mặt khác thế lực đánh lén. Bởi vì phàm là hưởng ứng chinh triệu lệnh thế lực, đều hội bị tứ đại đỉnh tiêm thế lực che chở. Ai dám tiến đánh ứng chinh thế lực, đều hội lọc vào tứ đại đỉnh tiêm thế lực vây công. Nếu là ứng chinh chi nhân chết trận, tứ đại tông môn cũng sẽ che chở bọn hắn sở tại thế lực 300 năm thời gian. Lôi Viêm chân nhân cũng cho Vương Đạo Viễn truyền tin qua tới, nói cho hắn Nam Hoang tình hình chiến đấu. Thần binh các cùng Thái Ất kiếm tông tu sĩ sửa chữa trận pháp lúc, lọc vào ma tộc tập kích. Ngự ma sơn nơi đó đột nhiên xuất hiện đại lượng ma tộc dương nghiệt cùng âm ma nhất mạch ma tu, bọn hắn không hề như phía trước dạng này trốn trốn tránh tránh, mà là trắng trợn mà chiếm lĩnh ngự ma sơn. Trước kia trà trộn tại ngự ma sơn khu vực huyết ma ma tu, đều chịu đến công kích, hoặc chết hoặc trốn. Ma tộc dạng này làm, chính là tại hướng toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới tuyên chiến. Nếu là không thể đem hắn nhóm tiêu diệt, ngự ma sơn liền hoàn toàn rơi vào bọn hắn trong tay. Hai tông tu sĩ không thể lại đi chữa trị trận pháp. Thời gian đoạn dài, toàn bộ phòng ngự tuyệt thiên uyên trận pháp liền sẽ tan vỡ, Bắc Nguyên tu tiên giới cũng sẽ biến thành không thích hợp nhân loại sinh tồn tuyệt địa. Đạt được xác thực tin tức, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng muốn động thân trước hướng Nam Hoang. Này sự tình tự nhiên cũng giấu giếm không được Chu Loan, nàng hẳn là cũng nhận được tin tức. Vương Đạo Viễn hướng nàng nói lời từ biệt, Chu Loan cười nói, không cần nhiều lời, cũng không phải lần thứ nhất phân biệt, ta sẽ giúp ngươi xem trọng gia, không cần lo lắng gia tộc bên này. Minh Thần hiện tại cũng hiểu chuyện chút ít. Không cần quá mức quan tâm, ngươi an tâm tại Nam Hoang chống cự ma tộc chính là. Vương Đạo Viễn gật đầu, Vạn Thi chân nhân đều bị ta hố đến Nam Hoang đi, có chinh triệu lệnh bảo hộ, ta cũng không có cái gì có thể lo lắng. Phệ Linh ta liền không mang, có cái gì sự tình, cứ việc phân phó hắn đi xử lý. Dứt lời, quay người rời đi. Thần binh các phi hành chiến thuyền, đã tại Tam Hà Phường thị bên kia chờ. Triệu Quốc tất cả tham chiến kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều tại Tam Hà Phường thị tập hợp. Chờ hắn đến Tam Hà Phường thị thời điểm, mặt khác người đều đã đến đủ. Triệu Hoàng phái ra Triệu Tĩnh Bang cùng Triệu Lăng Giang hai người. Này hai người đều là nhị lưu kim đan cao thủ. Triệu Tĩnh Quốc là Triệu gia định hải thần châm, lại gánh vác truyền lại Triệu gia truyền thừa trọng trách, tự nhiên sẽ không tùy tiện phạm hiểm. Lục Hoàng tử bên kia trấn Nam Vương quốc, cũng phái ra Huyền Minh chân nhân cùng Địa Viêm chân nhân. Bọn hắn hai cái cũng đều là nhị lưu kim đan cao thủ, Huyền Minh chân nhân tối cường, tại thủy vực bên trong, hoàn toàn có thể đương làm nhất lưu kim đan cao thủ dùng. Đến đây nghênh đón tu sĩ cũng là người quen, chính là thần binh các chủ đệ tử Ngô Bá Khanh. Hắn bây giờ là kim đan trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy Vương Đạo Viễn phía sau. Tự liền bề bộn chào hỏi, mấy năm không thấy, ta đã xem không ra sư đệ sâu cạn. Luận đấu pháp thực lực, sư đệ hẳn là không thua tại tứ đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ A. Vương Đạo Viễn thực lực tiến bộ không nhỏ, nhưng tứ đại tông chủ đều có truyền thừa vài vạn năm hậu thủ, tưởng thắng được bọn hắn, cũng không có như thế đơn giản. Hai người cười nói vài câu, liền thừa tọa phi hành chiến thuyền, hướng nam bay đi. Chịu điều động tu sĩ đi chiến trường, có thể theo bất luận cái gì thế lực sơn môn trên không phi đi qua, bất luận kẻ nào không được ngăn cản. Lại tăng thêm phi hành chiến thuyền tốc độ. Chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đi tới thần binh các sơn môn. Chương 683, Phi Thăng Cốc. Vương Đạo Viễn đám người đi tới Bảo Đỉnh Sơn lúc, nơi này đã tụ tập hơn 50 danh các thế lực kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ. Ma tộc giáo quyệt, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Mọi người cũng không dám tùy tiện thâm nhập Nam Hoang, trước tiên ở Bảo Đỉnh Sơn tụ tập.